Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 317, pháo hôi trong truyện cổ xuyên hiện 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáo viên cầm phiếu điểm trong tay, vẻ mặt vui mừng, nở nụ cười hòa ái dễ gần. Lý Khai Nguyên, đây là phiếu điểm của em. Tổng điểm khối khoa học tự nhiên là 750 điểm. Em thi được 732 điểm. Là thủ khoa khối khoa học tự nhiên của tỉnh chúng ta năm nay. Từ khi nhìn thấy tờ phiếu điểm màu đỏ kia, Lưu Đại Ngân đã biết cháu trai mình là thủ khoa đại học rồi. Nhưng khi nghe được từ miệng giáo viên tin tức này, bà ấy vẫn cảm thấy cực kỳ vinh dự. Là thủ khoa đại học đó, thủ khoa à, đúng là tổ tiên phù hộ mà. Nhìn thấy tờ phiếu điểm màu đỏ kia, Lý Liên Hoa cũng cười không khép nổi miệng. Nghe giáo viên nói xong, cô ấy càng vui mừng hơn. May nhờ có các thầy cô dạy dỗ, các thầy cô vất vả dạy bảo Khai Nguyên nhà chúng tôi mới thi được điểm cao như vậy. Lưu Đại Ngân cũng vội vàng cảm ơn giáo viên phát phiếu điểm. Lý Tam Thuận ngày thường không hay nói chuyện, hôm nay cũng cúi người cảm ơn từng giáo viên một. Phía sau còn không ít học sinh đang đợi lấy phiếu điểm. Người nhà họ Lý chỉ nói mấy câu, rồi vội vàng tránh ra nhường đường cho người khác. Vừa rồi giọng giáo viên phát phiếu điểm không lớn lắm, nhưng cũng không nhỏ, người xung quanh đều nghe thấy rõ ràng. Thủ khoa, học sinh kia chính là thủ khoa kỳ thi đại học năm nay sao? Ai, tôi không mong con trai tôi thi được thủ khoa, chỉ cần đủ điểm vào một trường đại học tốt là được rồi. Ước mong của tôi còn nhỏ nhoi hơn, không cần đại học tốt, chỉ cần đỗ đại học là được. Nếu tôi là cha mẹ đứa bé kia, chắc nửa đêm đang ngủ cũng cười tỉnh mất. Thằng bé chính là thủ khoa đại học đó. Tiếng hâm mộ và tiếng khen ngợi vang lên không ngớt. Lưu Đại Ngân rất hưởng thụ. Khai Nguyên thi được thủ khoa đại học, bà ấy còn vui mừng hơn vừa kiếm được mấy trăm vạn. Mẹ, chúng ta đi đâu bây giờ? Khai Nguyên thi được thủ khoa đại học đó, chúng ta phải ăn mừng mới được. Lý Liên Hoa nói. Lưu Đại Ngân cầm lấy phiếu điểm của Khai Nguyên, lật qua lật lại xem thật kỹ. Đương nhiên phải chúc mừng rồi. Khai Nguyên, cháu nói đi, cháu muốn ăn mừng thế nào? Lý Khai Nguyên, bà nội, chúng ta về nhà trước đã. Trời nóng như vậy, cháu không muốn ngây người bên ngoài thêm một phút nào nữa. Được, Khai Nguyên đã muốn về nhà thì chúng ta về nhà thôi. Lưu Đại Ngân và Vương Thành mỗi người lái một chiếc xe tới. Ô tô đỗ dưới nắng một lúc lâu, vừa mở cửa xe ra hơi nóng lập tức ập đến. Bên trong xe nóng như trong lồng hấp vậy, nhưng người nhà họ Lý đang vui mừng đều không cảm thấy nóng. Trước kia mỗi khi đến mùa hè, nếu phải ra ngoài làm việc, có thể đạp xe đạp thì Lưu Đại Ngân tuyệt đối không lái xe. Nhưng mà hôm nay Lưu Đại Ngân lại cảm thấy trong xe không nóng chút nào. Lái xe về nhà máy, việc đầu tiên Lưu Đại Ngân làm là gọi điện thoại đặt một bàn tiệc ở Kim Mãn Viên. Kim Mãn Viên là nhà hàng lâu đời ở tỉnh thành, đồ ăn là gia sắc hương vị đều đầy đủ. Đương nhiên, giá cả cũng không hề rẻ. Dù hiện tại Lưu Đại Ngân rất giàu có, nhưng cũng không thường xuyên tới Kim Mãn Viên ăn cơm. Hôm nay Lưu Đại Ngân vui, nên đặt một bàn tiệc đắt nhất, mỗi bàn hơn một vạn tệ đó. Lý Liên Hoa vào nhà cũng đi thẳng đến chỗ điện thoại. Gọi điện thoại cho chị em trong nhà. Chị, em nói cho chị chuyện vui này. Khai Nguyên nhà chúng ta thi đại học được 732 điểm. Là thủ khoa đại học của tỉnh chúng ta đó. Thật, đương nhiên là thật rồi. Bọn em vừa đi lấy phiếu điểm về xong, phiếu điểm màu đỏ thẫm. Không ngờ em cũng có một ngày được sợ vào phiếu điểm màu đỏ. Vâng, chị, mẹ cũng đang ở đây. Vâng, vâng, em chờ chị ở tỉnh thành. Cúp điện thoại, Lý Liên Hoa lại gọi cho em út Lý Ngẫu Hoa. Nhưng điện thoại nhà Lý Ngẫu Hoa không có ai nghe máy. Mẹ, nhà Ngẫu Hoa không có ai nghe máy. Lưu Đại Ngân ngồi trên ghế sofa, nói, không nghe là đúng rồi. con không xem hôm nay là thứ mấy, chắc chắn Ngẫu Hoa đi dậy rồi. Vân Chi Ý Liên Hoa lập tức vỗ trán, xem đầu óc con này, chắc là bây giờ Ngẫu Hoa đang ở trường học, để con gọi điện thoại đến trường học cho em ấy. Trong trường học của Lý Ngẫu Hoa có điện thoại, Lý Liên Hoa mở quyển danh bạ bên cạnh điện thoại ra tìm số của phòng trực điện thoại. Gọi qua đó, alo, trường tiểu học Lương Hà phải không? Tôi tìm Lý Ngẫu Hoa. Vâng vâng, để lát nữa tôi gọi lại. Lý Liên Hoa cúp điện thoại, nói với Lưu Đại Ngân. Mẹ, người ta đi gọi Ngẫu Hoa rồi. Lát nữa Ngẫu Hoa sẽ gọi điện thoại lại. Một lát sau chuông điện thoại mới vang lên. Lý Liên Hoa cầm ống nghe, nói, Ngẫu Hoa à, là chị hai của em đây. Có việc, đương nhiên là có việc rồi. Ngẫu Hoa, chị nói cho em tin vui này. Khai Nguyên nhà chúng ta thi đại học được 732 điểm. Là thủ khoa kỳ thi đại học năm nay đó. Đương nhiên là tật rồi. Tổng điểm 750. Khai Nguyên thi được 732. Phiếu điểm màu đỏ thẫm đó. Chị cũng không dám tin. Chị biết rồi. Đợi hôm nào nghỉ, em với Ngọc Lai dẫn Xuân Sinh lên tỉnh thành nhé. Ừ, cách Trương.